Điện Đức Hoàng, chương 1296, anh không cho phép em được gả cho bất kỳ người nào khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc buổi lễ, một tia ảo tưởng cuối cùng trong lòng Cao Tố Trinh cũng tan vỡ. Có lẽ cuối cùng cô ta vẫn không thể chờ được người đàn ông nhớ mong trong lòng kia. Lòng cô ta như cho tàn. Nhưng cô ta cũng không ngờ đúng lúc cô ta chuẩn bị bái đường với Dương Đạo thì người đàn ông cô ta luôn vương vấn trong lòng đã đến. Bên kia cửa trang viên, Ngụy Tuấn đeo một miếng vải màu đen bọc đao đầu rồng bước đến bậc thềm. Cửa trang viên có bảo vệ canh giữ. Thấy Ngụy Tuấn đi về phía này, mấy tên bảo vệ liền ngăn ông ta lại. Ông là ai? Đây là nhà riêng. Xin hỏi ông có thư mời hay không? Ngụy Tuấn dĩ nhiên là không có thư mời. Nói, tôi không có thư mời. Nhưng bây giờ tôi nhất định phải vào. Đám bảo vệ trố mắt nhìn nhau. Bọn họ chỉ cảm thấy người trước mặt này đúng bị điên rồi. Chẳng lẽ ông ta không đi hỏi thăm trước một chút xem đây là đâu sao? Đây chính là trang viên của Thái Tuế. Ông ta đang muốn chết sao? Đám bảo vệ không nói hai lời liền đẩy Ngụy Tuấn một cái. Bảo ông ta mau cút đi nếu không sẽ chặt đứt chân ông ta. Nhưng tên bảo vệ này vừa mới đẩy đến ngực Ngụy Tuấn. Ngụy Tuấn liền bắt lấy cổ tay anh ta. Dùng sức vặn một cái. Chỉ nghe rắc rắc mấy tiếng. Cánh tay tên bảo vệ này liền bị Ngụy Tuấn bẻ gãy. Hiện trường phát ra một trận kêu gào như heo bị giết. Những tên bảo vệ khác thấy vậy cũng vung côn điện trong tay đập về phía Ngụy Tuấn. Lúc này Ngụy Tuấn đã nghe được tiếng tấu nhạc truyền từ bên trong trang viên. Ông ta hít một hơi thật sâu, tiến vào trang viên, rất nhanh, lại có những tên khác vọt về phía Ngụy Tuấn. Trong đó có hai tên là con nuôi của Thái Tuế. Nhưng lúc đám người này vừa nhìn thấy Ngụy Tuấn lại không ra tay nữa. Ngược lại liền mở cửa cho Ngụy Tuấn, mời ông ta vào lễ đường. Điều này rất bất thường nhưng Ngụy Tuấn cũng không để ý, bởi bây giờ ông ta không suy nghĩ được nhiều chuyện như vậy. Ngụy Tuấn đã suy nghĩ cả đêm qua. Ông ta vẫn luôn đắn đo xem rốt cuộc hôm nay có muốn đến hay không. Mặc dù Cao Tố Trinh đã từng khiến ông ta tổn thương sâu sắc trong lòng nhưng không thể không thừa nhận ông ta vẫn chưa quên được người phụ nữ kia. Hôm nay cô ta sẽ lập gia đình, gả cho người mà ông ta vẫn luôn muốn đánh bại. Cho nên sau một đêm ông ta phát hiện bản thân vẫn không thể thoát khỏi chuyện này. Hôm nay, dù thế nào ông ta cũng không cho phép người phụ nữ của mình gả cho người khác. Phu thê giao bái. Lúc Ngụy Tuấn đến lễ đường vừa đúng lúc Cao Tố Trinh và Dương Đạo đang phu thê giao bái. Ngụy Tuấn nhìn về phía hai người đang bái đường. Hít một hơi thật sâu. Cao Tố Trinh, ngoài trừ anh ra, anh không cho phép em được gả cho bất kỳ người nào khác. Một câu nói này giống như một tiếng sét. Trong nháy mắt cả hiện trường dâng lên một đợt sóng nghi ngờ cao ngất. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều rối rít nhìn về phía Ngụy Tuấn. Chỉ một thoáng, toàn bộ hiện trường bùng nổ lên một trận bàn tán vô cùng kịch liệt. Người này là ai? Ông ta đang muốn làm gì? Ông ta điên rồi sao? Nơi này là địa bàn của Thái Tuế. Mà cuộc hôn lễ này cũng là một tay Thái Tuế tổ chức. Người ở đâu tới mà lại to gan như vậy? Ông ta đang muốn đến cướp hôn sao? Toàn bộ hiện trường bùng nổ. Bên kia Ngụy Tuấn vác đao chuôi đầu rồng từng bước đi về phía Cao Tố Trinh. Cao Tố Trinh đầu đội khăn cô dâu màu đỏ cũng ngây cả người. Giây phút này hô hấp của cô ta cũng trở nên dồn dập. Giọng này là giọng của Ngụy Tuấn. Ông ta đến thật sao? Cách chương.